Đô thị tu chân y thánh, 44 năm, chương 445, Trần Hoa Tần phụ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đang ở Bắc Sơn thị Thành Dương huyện bên này, Trần Phi đang chuẩn bị đi trước Thúy Hồ Thủy để dưới động quật hái bụi cây kia kim thiềm nguyệt quả. Thời gian, xa ở kinh thành lão Trần gia nội nơi nào đó đang ở diễn ra như vậy một màn ba, những tên kia đã bắt đầu hướng về phía ta tới. Một gian bên trong thư phòng, một thoạt nhìn tặc mi thử nhãn trung niên nhân chính vẻ mặt giận dữ hướng trước mặt hắn vị lão già kia mở miệng nói. Mà lão già kia thoạt nhìn đoán chừng đều có 60-70, trên mặt nếp uốn cũng khá nhiều, tóc xám trắng, làm cho cảm giác thật giống như nhanh hấp hối, sắp đi vào quan tài bản vậy. Mà lão già này không là người khác, chính là trước ở lão Trần gia nội bộ trong hội nghị từng phát biểu rất nhiều nghĩa tránh ngôn từ, kiến giải lão Trần gia chi thứ. Trần Hoa Tần, đến mức lúc này chính đứng ở trước mặt hắn lấm la lấm lét trung niên nhân cũng không phải người khác, đúng là hắn Trần Hoa Tần nhi tử, hiện giữ kinh thành ta bộ phó thính trưởng. Trần Duy Sơn, làm dựa vào lão Trần gia cây to này thừa lương Trần gia chi thứ đệ tử, hắn Trần Duy Sơn tuy rằng không khả năng bao lớn, thậm chí có một ít người ngu ngốc có thể, nhưng vẫn là ở hơn 40 tuổi từng tuổi này hỗn thượng ta bộ phó thính trưởng, mặc dù hắn chỗ ở bộ môn chỉ là cái nước trong nha môn, không nhiều ít nước lục cùng thực quyền, nhưng này cũng tiện sát người bên ngoài, không biết bao nhiêu người âm thầm ước ao đố kỵ. Mà hết thảy này, cũng bởi vì hắn họ Trần, cũng bởi vì ở phía sau hắn có một cái quái vật lớn, đó chính là lão Trần gia. Nhưng bây giờ Trần lão thái gia sống thọ và chết tại nhà, trăm năm qua đời, liên đới lão Trần gia cũng lâm vào dung chuyển thời kỳ, lực lượng bị hao tổn, lực ảnh hưởng hạ giá, đây đối với hắn người như thế mà nói tự nhiên là rất trầm trọng cùng thật lớn. Đả kích, không nói khác liền nói bây giờ cách 3 tháng kỳ càng ngày càng gần, này đang âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ lão Trần gia tên, tựa hồ cũng đã cấp khó dằn nổi, sốt ruột nhảy ra ngoài. Mà kể từ đó, nhớ hắn Trần Duy Sơn loại này không khả năng bao lớn, thậm chí có một ít người ngu ngốc, hoàn toàn là lão Trần gia phía sau thôi động mới bò lên trên hôm nay vị trí này có tiếng mà không có miếng hạng người, dĩ nhiên là thành trong mắt những người kia. Hương thịt mô mô, là những người đó chủ yếu nhằm vào đối tượng. Thay lời khác mà nói, đó chính là hắn Trần Duy Sơn dưới mông vị trí đã càng ngày càng bất ổn, vì vậy đây đối với sớm đã thành thói quen ở cái vị trí kia oai phong một còi, ra lệnh, hăng hái, hết năm uống sáu hắn mà nói tại sao có thể tiếp thu cùng dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Vì vậy đối mặt với cái kia kỳ hạn càng ngày càng tiếp cận, hắn Trần Duy Sơn chân thực có chút không nhẫn nại được nỗi nóng này trong lòng cùng hoảng loạn, vì vậy chạy tới hướng cha hắn, cũng chính là Trần Hoa Tần xin giúp đỡ. Hướng ngươi tới cái gì, hướng về phía ngươi đã đến rồi. Lẽ nào đã có người chuẩn bị hướng ngươi hạ thủ? Nghe vậy Trần Hoa Tần mặt âm trầm, sắc mặt khó coi nói. Đúng vậy, bà, ngươi không biết ngày hôm nay trong di ủy đều có người đến chúng ta bộ bên trong tới, tuy rằng không minh xác nói chuyện gì, có thể những tên kia hắn ma trong mắt đều một mực trên người ta chuyển. Bà, lần này ngươi có thể nhất định phải mau cứu ta, ta cũng không thể bị điều tra, hơn nữa bọn họ nếu đem chức của ta vị cho cầm đi, vậy phải làm thế nào a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Trần Duy Sơn nhất thời vẻ mặt khóc tang nói. Quảng cáo, rất hiển nhiên, hắn chỗ ở bộ môn mặc dù là nước trong nha môn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, dù sao cũng là ở kinh thành, mặc kệ nói như thế nào muốn làm cho chút dầu nước hoặc là làm giờ chuyện xấu đều là rất dễ dàng một việc. Chớ nói chi là hắn Trần Duy Sơn vốn là trải qua chịu không nổi mê hoặc, hoặc là nói là lung tung cầm, không ít, vì vậy cái này nếu thật trong chăn di ủy này lấy đao điều tra chỉ sợ cũng liên hắn bao nuôi mấy cái tình phụ, ở nước ngoài có mấy bộ bất động sản, lung tung cầm bao nhiêu tiền. Những, này một cái đều chạy không thoát, đến lúc đó, hắn khẳng định tựu là thật thảm. Ba, người tiểu tử thúi này còn không biết xấu hổ nói. Người hắn mà bình thường làm những chuyện kia mà thời gian, thế nào không suy nghĩ một chút sẽ có ngày hôm nay. Thế mà hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, cha hắn Trần Hoa Tần lại nhịn không được trực tiếp một cái tát phiến ở trên mặt hắn, cả tiếng gầm hét lên. Hắn đương nhiên biết mình nhi tử cái mông dưới không thế nào sạch sẽ, dĩ vãng dựa vào lão Trần gia cây to này, cũng để cho hắn nghĩ không có vấn đề, không là vấn đề lớn lao gì, nhưng bây giờ. Bà ta làm sao biết đại gia gia lại đột nhiên chết. Ta mặc kệ chuyện này, ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút, ta thế nhưng con độc nhất của ngươi, nếu ta bị bắt hoặc là nếu cái mông ta phía dưới vị trí không có, mặt của ngươi để nơi nào? Này dòng chính về sau sẽ định thế nào nhà của chúng ta? Chấm, Trần Duy Sơn bụng mặt chỉ cảm thấy hỏa lạt lạt lại vẫn là như vậy mở miệng nói rằng. Ngươi, ngươi ta, Hanh, mà đang nghe con trai mình trong miệng như vậy không mặt mũi không ra nói, Trần Hoa Tần tức giận đều thiếu chút nữa thổi râu mép trừng mắt, có thể cuối cùng hắn vẫn bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt phức tạp nói. Giúp ngươi, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Tối đa ta hiện tại cũng chỉ có thể cho ngươi không đi ngồi tu. Dù thế nào những tên kia cũng chỉ là hiểu rõ quét ngang chúng ta lão Trần gia ở quan trường nội năng lượng. Đến mức ngươi dưới mông mặt vị trí, đã đừng nghĩ bảo vệ. Nói đến đây, hắn lại nhịn không được dùng một bộ hận thiết bất thành cương giọng nói. Nếu không chính ngươi cùng cái người ngu ngốc tựa như, đều hơn 40 tuổi cái gì có thể chịu đựng cũng không có. Ngươi nói những tên kia không đem ngươi cho để mắt tới, nhìn chăm chú ai. Ngươi xem một chút Trấn Quốc Trấn Quân còn có xuống núi bọn họ đều cùng ngươi không sai biệt lắm đại đi. Những tên kia coi như là muốn động bọn họ, động sao? Hắn cử ra theo mấy cái ví dụ. Ta mặc kệ, ba, đến cùng ta có phải là ngươi hay không ruột? Lẽ nào ngươi thật nhẫn tâm nhìn thấy ta bị những tên kia đuổi ra khỏi nhà trở thành tứ cửu thành trò cười? Có thể nghe nói Trần Duy Sơn lại đột nhiên phản ứng kịch liệt nói. Nói đùa, nếu hắn Trần Duy Sơn dưới mông mặt vị trí không có, vậy còn được. Chung quanh hắn này hồ bằng cầu hữu sẽ thấy thế nào hắn? Sẽ thế nào chào phúng trò cười hắn? Loại tràng cảnh đó chỉ là ngẫm lại hắn cũng đã khó có thể tiếp nhận rồi, chớ nói chi là đã thành thói quen quyền lợi cùng chức quan mang tới chỗ tốt sau, hắn càng không có biện pháp thoát khỏi cái loại này dục vọng cùng quyền lợi tâm. Vì vậy hắn tuyệt không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh, hắn Trần Duy Sơn bị lấy xuống nón quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Trần Hoa Tần vốn là hẳn là sinh khí, có thể hắn nhưng không biết vì sao đột nhiên có chút tâm tư đắng chát lên, lắc đầu thở dài nói. Dì núi coi như là ngươi không tiếp thụ, không muốn, như vậy có thể thế nào? Hiện tại chúng ta lão Trần gia ngay cả mình đều tự lo không xong, bởi vì tùy thời cũng có thể sẽ có đại phiền toái, vì vậy ngươi nghĩ ở vào thời điểm này, ai sẽ nguyện ý đứng ra cho ngươi xuất đầu? Ta, nghe vậy Trần Duy Sơn sắc mặt cứng đờ, lại đột nhiên kích động nói. Ba, ngươi không phải nói Trần Chấn Quốc con của hắn, có thể mời được hứa lão thái gia đứng ra bang trợ chúng ta lão Trần gia sao? Hắn nói lời này lúc thật giống như có đột nhiên tìm được rồi cái gì hy vọng. Trần Chấn Quốc con của hắn, nghe được con trai mình lời này, Trần Hoa Tần trong con ngươi nhịn không được xẹt qua một tia phức tạp cùng cổ quái màu sắc, sau đó tình không điều khiển tự động lắc đầu nói. Hắn ngươi là đừng hy vọng, trước Trần Bình Trương từng phái người đi tiếp xúc tiểu tử kia mụ mụ cũng chính là năm đó bị chúng ta đuổi ra ngoài nữ nhân kia, nói nguyện ý tiếp nhận hai mẹ con bọn họ tiến nhập chúng ta lão Trần gia, ngươi biết hắn là trả lời như thế nào? Hắn dĩ nhiên cự tuyệt, cái gì cự tuyệt, mẹ thật là một tiện nhân, chỉ nàng cái loại này từ nông thôn đến đồ đê tiện có tư cách gì, dựa vào cái gì dám cự tuyệt chúng ta lão Trần gia. Thật cho là mình coi là vật gì vậy, nghe vậy Trần Duy Sơn biến sắc lập tức nhịn không được chửi ầm lên. Phải biết rằng bọn họ lão Trần gia tại đây kinh thành hạng trình tự, hạng tôn quý, nguyện ý tiếp nhận ngươi loại này nông thôn đến tiện nữ nhân cũng đã coi là phá lệ khai ân, đại nhân đại nghĩa, có thể hắn lại còn dám cự tuyệt vi phạm bọn họ lão Trần gia. Hảo ý, hắn ma đích thực cho là mình coi là vật gì vậy? Tiện nữ nhân, thối lẳng lơ, cái loại này tiện nữ nhân quả thực không tán thưởng, không hiểu tôn ti. Chỉ là, hiện tại hắn coi như cự tuyệt chúng ta, có thể thế nào? Dù sao hiện tại chúng ta lão Trần gia đã cùng trước không giống nhau, loạn trong giặc ngoài a, Trần Hoa Tần lắc đầu nói. Ba, quảng cáo, có thể nghe nói, Trần Duy Sơn lại mặt liền biến sắc nói. Cái gì gọi là chúng ta có thể thế nào? Coi như người nữ kia tiện nhân cùng chúng ta lão Trần gia không quan hệ, có thể tiểu tử kia trong cơ thể lại chảy chúng ta lão Trần gia máu. Hiện tại chúng ta lão Trần gia xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn lại có năng lực mời được hứa lão thái gia đứng ra, bang trợ chúng ta lão Trần gia nói, vậy hắn liền có nghĩa vụ, có trách nhiệm hơn nữa hẳn là vô điều kiện vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì. Nói đến đây, hắn còn nghĩa tránh ngôn từ cắn răng nói. Không được ba, chúng ta nhất định phải để cho tiểu tử kia đứng ra, đi thỉnh hứa lão thái gia bang trợ chúng ta lão Trần gia. Tiểu tử kia chỉ là cái tiểu bối, dựa vào cái gì cự tuyệt. Thành thật nghe chúng ta những trưởng bối này nói được rồi. Nói đến phần sau lúc hắn bắp thịt trên mặt thậm chí có một ít vặn vẹo. Nói đùa, hiện tại có thể đúng là bọn họ lão Trần gia bấp bênh, dung chuyển không chừng thời gian, người đã có cái này năng lực còn không đứng ra, cái này sao có thể được. Hơn nữa thân là vãn bối, nên có người vi vãn bối giác ngộ, bọn họ những trưởng bối này nói cái gì, vậy nhất định là cái gì thành thật theo làm được rồi. Là hắn loại này hơn 20 tuổi thiếu niên biết cái gì. Chỉ cần nghe lời như vậy đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hắn lời này quả thực nói xong rất nghĩa tránh ngôn từ, nói năng có khí phách thật giống như thực sự rất vì bọn họ lão Trần gia suy nghĩ vậy, có thể trên thực tế ni. Người này cũng không quá chỉ là muốn nhượng Trần Phi đứng ra, đi mời được Hứa lão thái gia bang trợ bọn họ lão Trần gia dẹp loạn lần này dung chuyển, do đó bảo vệ hắn dưới mông mặt vị trí mà lại. Tấm tắc thực sự là da mặt đủ dày, cũng đủ dối trá. Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi muốn cho hắn đứng ra tựu đứng ra. Nhờ ngươi có thể hay không dùng ngươi óc heo suy nghĩ thật kỹ, muốn là chuyện này mà thật đơn giản như vậy, chúng ta lão Trần gia còn phải dùng tới loạn sao? Trần Hoa Tần gặp con trai mình còn không phân rõ sở tình thế, tâm tình càng phát ra buồn bực, vậy làm sao bây giờ? Ba, ngươi cũng không thể thực sự mắt mờ trừng trừng thấy con trai ngươi ta bị cách chức hạ mã đi. Không, không được, ba, ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút, ta thế nhưng con độc nhất của ngươi. Nghe vậy Trần Duy Sơn nhịn không được sốt ruột nói. Trước đây hắn tổng cho là mình dựa vào lão Trần gia chuyện gì đều có thể bãi bình, nhưng bây giờ, lão thái gia trăm năm qua đời, hắn mới cuối cùng cũng biết nguyên lai lão Trần gia cái danh này cũng không phải vạn năng, hôm nay rất nhiều người cũng chờ theo đối phó bọn họ đâu. Được rồi, chớ ồn ào, mà ở nhìn thấy con trai mình còn nói ra loại này không mặt mũi không ra nói, Trần Hoa Tần trong lòng càng phiền não, một cái tát trực tiếp vỗ vào thư phòng trên bàn, sắc mặt tối tăm. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.